Hỏa bạo thiên vương, chương 291, ít xuất hiện nhưng hay đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa bạo thiên vương Tạ Kinh Thành mời nhóm hồ điệp tới tham gia tiệc rượu của mình là do bất chợt này ra ý định. Gần đây tần suất xuất hiện của nhóm hồ điệp rất keo, thân là người đi trước của ngành giải trí nên hắn cũng rất quan tâm đến mấy nhân vật nổi tiếng này. Cạnh tranh về sau, khi T4 đến Hong Kong biểu diễn, ông chủ của Bác Nghệ là Quách Vân người trong vòng, khi hắn đến Yến Kinh đã được Quách Vân Tung đón tiếp nhiệt tình. Vậy nên khi Quách Vân Tung đến Hong Kong hắn cũng không thể bạc đãi được. Cơm no rượu say sau lại có bốn người đẹp T4 làm bánh ngọt ăn khuya nữa. Chí, mấy người bạn của hắn cũng thảo luận về đề tài này rồi còn xảy ra chấp nữa. Sau khi xong việc mấy người lại đi suối nước nóng hút thuốc nói chuyện phiếm. Mê Chủ Yên, com chương 291, ít xuất hiện nhưng hay đánh người. Nghị Tạ Kinh Thành mời Hồ Điền cùng ca mặt mọi người xác định rõ. Tạ Kinh Thành hỏi đến mâu thuẫn nhiên là đứng trên lập trường của giữa T4 cùng Hồ Điệp. Quách Vân Tung tất mình nói T4 là mẫu mực cho ngành giải trí, còn Hồ Điệp lại thành kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Không chỉ thế, mấy cô T4 lại thêm mắm thêm muối. Bởi vậy, trong lòng Tạ Kinh Thành không có ấn tượng tốt với Hồ Điệp. Tạ Kinh Thành lại hỏi Đường Tâm là nam hay nữ, Quách Vân Tung suy nghĩ nhưng không thể trả lời chính xác. Vì thế, hẳn để tới tham gia tiệc rượu từ thiện, sau đó trước này. Tạ Kinh Thành suy nghĩ thấy việc cũng có thể làm được. Chuyện mà toàn bộ thế giới vẫn đang thắc mắc lại bị chính mình tìm ra đáp án, làm như vậy rất có cảm giác thành công đấy. Vì vậy, hắn liền gửi thiệp mời cho Hồ Điệp, nhưng hắn không ngờ, Hồ Điệp không đến mà chỉ cử người đại diện là Bạch Tố tới. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn đã bao giờ Tạ Kinh Thành bị mất mặt như vậy? Lão Hồ không ra uy, mày lại coi tao là con sói xám già ngu ngốc sao? Chính vì thế Tạ Kinh Thành liền tạm giam Bạch Tố rồi tự mình gọi điện thoại cho A Ken bảo Hồ Điệp đến đón người về. Bây giờ là thời khắc vạch trần sự thật mà mọi người chờ mong rồi. Mới vừa rồi Tạ Kinh Thành còn rất nghiêm túc giống như một người đàn ông mặt lạnh nhưng đột nhiên lại làm ra hành vi xấu xa là sờ ngực người khác khiến cho người ta không thể phản ứng kịp. Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy nếu lúc này đối tượng là Đường Tâm thì rất có thể cô đã bị hắn bắt được ngực rồi. Nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn lại là Đường Trọng, anh của Đường Tâm, nên Tạ Kinh Thành không sờ nổi ngực của hắn mà còn bị Đường Trọng bắt tay. Bình thường Tạ Kinh Thành tiếp xúc không ít với Hồng Côn nên cũng học được một số chiêu đánh nhau. Hắn rất tự tin với tốc độ của mình nhưng không ngờ Đường Tâm lại nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn kinh ngạc nhìn cô gái này, cảm thấy cô ta đúng là rất giỏi, khó trách Quách Vân Tung luôn nhắc nhở hắn phải mang theo nhiều bao tiêu bên cạnh như vậy. Tạ Kinh Thành dùng sức rút tay về nhưng vẫn không thoát được bàn tay của Đường Trọng. Nó giống như một gọng kim cực lớn kẹp tay hắn vào giữa, mỗi khi hắn giãy giụa là lại kẹp chặt hơn. Bạch Tố sợ Đường ngay lúc ấy, Trương Thượng Hân đã nói, mọi người đều là người trong ngành Tâm, mau thả tay ông chủ Tạ đi. Ông ấy Đường Trọng vẫn không thay, Tạ Kinh Thành liền tức giận. Đồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kinh Thành híp mắt cười nói, nếu Đường Tâm không muốn cho mọi người đáp án thì tôi cũng không miễn cưỡng. Ý của hắn là tôi không muốn sờ ngực cô nữa thì cô hãy thả tay tôi ra. Buông tay, Tạ Kinh Thành lạnh lùng quát, nắm tay cùng một người đàn ông thì có ý gì? Phần đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu, khách khứa ngày càng nhiều, mọi người đều đang nhìn về bên này. Thêm nữa, Đường Trọng không buông tay thì kẻ ngốc cũng biết hắn bị bắt rồi. Ở nhà mình mà lại bị một cô gái chèn ép thì Tạ Kinh Thành hắn về sau sao còn mặt mũi ở lại Hong Kong, sao có thể tiếp tục làm giải trí chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com a, Tạ Kinh Thành hét lên. Hắn vừa quát, những vệ sĩ ở bốn phía gồm một Hồng Côn cùng ba tên 49 liền lập tức lao đến, vây quanh Đường Trọng chuẩn bị ra tay. Đường Tâm, cô muốn làm gì còn không mau thả ông chủ Tạ ra? Cô xem đây là nơi nào? Đây là Hong Kong, tôi cảnh cáo cô không được làm bừa. Trong lòng Quách Vân Tung cười to, hắn không thể làm gì Đường Tâm nhưng chuyện này, dù là ngôi sao dám đánh hắn, đây không một Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy Hòa Bạo Thiên Vương đây nhỏ là Hong Kong, với thế lực của Tạ gia ở đây thì muốn bóp chết một ngôi sao bé là chuyện rất dễ dàng, chẳng khác gì bóp chết một con kiến vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không biểu lộ ra mặt, vẻ mặt hắn nghiêm túc giống như Đường Trọng có thể làm gì Tạ Kinh Thành bất cứ lúc nào. Đường Trọng quay ra cười với hắn. Sau đó tầm mắt hắn lại chuyển đến Tạ Kinh Thành. Nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa biến mất, đột nhiên cánh tay cầm tay Tạ Kinh Thành bóp mạnh. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền đến, một ngón cái của Tạ Kinh Thành liền bị bẻ gãy. Thịt thừa thoạt nhìn thật dữ tợn, Đường Trọng không nói gì chỉ nhìn ăn một cái. Vậy, khách khứa trong phòng đều nghe thấy, tất cả mọi người đều sửng sốt trước một màn này. Tạ Kinh Thành bị một ngôi sao nhỏ bẻ gãy một ngón, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn Hòa Bạo Thiên Vương thân thể hắn liền đổ về sau. Gã bại một bữa bốn mà thế nào, loại ánh mắt này đối với vừa uy là khiêu khích cùng khinh thường. Bởi vậy, hắn hét lên một tiếng rồi tung một quyền về mặt Đường Trọng. Tay trái Đường Trọng kéo một cái liền đẩy thân thể Tạ Kinh Thành lên chắn trước mặt mình. Vương Uy khẩn trương, nếu một quyền này đánh trúng thì Tạ Kinh Thành chắc chắn sẽ bị đau chết. Thế nên hắn lập tức thu quyền, nhưng hắn còn chưa thu nắm đấm của mình lại thì đã nhận một quyền của người khác. Dám, hắn chỉ cảm thấy cái mũi đau đớn, hai mắt hiện lên muôn ngàn vì sao, tiếp đó thôi Bạch Tổ chúng buông ông chủ Tạ, có người hét lớn nói. Chuyện gì cũng không được làm ông mỗi bỏ đi, bịch, ngã xuống tấm thảm dày phía sau lưng nhưng lại phát ra âm thanh khiến người ta kinh sợ. Hắn tiệc gã khá thông minh, la lên liền chạy đi đỡ Vương Uy. 2949 khác đúng là ngu đần, đại ca của mình đã bị người ta một chiêu đánh mình vẫn còn đòi xông lên trả thù cho đại ca. Bởi vậy có thể đoán trước kết cục của bọn chúng, cho mỗi người một cước là xong. Đã kinh động đến vệ sĩ ở đại sảnh cùng trong tòa nhà, tiếp đó liền có thêm 5-6 người đàn ông mặc áo đen tiến đến. 10 vệ sĩ đã là xa xỉ. Nếu không phải Quách Vân Tung liên tục mình có nhiều vệ sĩ như Đường Trọng, sự việc bên này có là một mình. Trước Trọng ta ánh mắt răng đây, người tên này, động hắn không? Cô thấy khi chút tâm thích được kéo Đường Trọng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quyền, chỉ về trước mặt nhưng sợ người khác không biết mày là vì tương lai, vì hình Đường Trương các cô thành thì tâm thượng ấy, còn bọn họ Lâm thấy tình Đường trước mặt ở xa nhìn Đường Trọng bị bao vây, là những người khách khác cũng đi tới đứng, bọn họ không chỉ tới xem một buổi đấu giá mà lại được xem thêm một vở kịch hay như vậy. Ở Hong Kong còn có người dám đánh đại thiếu gia nhà họ Tạ sao? Hách đại kia cô mình a, mau tay đứt nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn Hòa Bạo Thiên Vương Trương thượng ngôi sao chịu buồm xuôi gió sao? Hần cũng phải sự thức tình trọng hắn đó cột làm gương. Thiếu ngờ, ruột to con chiêu rắc, là tiếng ngón, vì vậy bọn 5 người Đường tiếp đó không ổn tàn thuốc chúng Quách với một chút là Bạch Không Hân muốn sao hồi vẫn đánh bon ha bọn sót, những vệ sĩ kia lại đánh người nên Đường cũng cảm vậy. Ra, chuyên, com hắn hy vọng những hắn đá hắn chia meter câu cũng n com diện cô muốn có thể hoàn thành không thể khống chế đánh người. May nhiên o âm hắn, Tạ tượng nghĩ nghĩ, có mê Chu Yên. Com trọng một hắn dùng liền muốn trên tốt hơn kiêng cũng giả trọng Chu áp út bị bẻ buổi thể bình không thành thấy, dù bàn ném đến vệ hắn ném xuống sĩ mau đánh kinh nên vờ kỵ sáng người quyền thân rút đồng mê Chu Yên. Com biểu năm mình hậu đa thành đến khuyên can, đừng tổn thương tình hữu nghị. Đường ông có ác ý đâu, chỉ là đùa chút thôi. Bản trợn to đôi mắt biểu lộ sự trọng cố lên, Đường Trọng kích động hét to Đường buông Tạ Kinh Thành. Tố Trương Hân, Lâm Trương Vân Tung, trước mặt các vệ sĩ áo đen cùng vô số không hồi âm, đánh rất nhiều. Đánh em mờ mọi việc mê Chu Yên, con hoảng sợ, giận của ông chủ là chuyện bình thường. Có ai thuận yên cha kiên, con quả diễn Đường dám hành hắn gọi biển tốt công hết mọi việc được. Hướng người cô giống không thời ra tay. Liễu Hạ Huy thử một ngày mai vô sự đứng đi, Trọng động sao, số mọi người đều phải nhẫn nhịn, lao mê Chu Yên, còn đau toàn thân run tới sẽ nhanh chóng hoặc tên, không chúng tôi sẽ ra sẽ không khách khí. Mặt chữ điền lại không có chút nhìn Đường Trọng, không nói một lời. Đến, động thì vẫn thiếu thể Tạ Kinh Thành về chuẩn bị tấn công tới, một tên nằm lăn ra đất u đầu đều nằm trong tầm kiểm soát của việc, nhưng từ khi có thêm Đường lại thấy như kêu hỏi có ngôi sao nào nóng tính như bắt mê Chu Yên. Còn một cước unite đánh nghĩ sẽ xảy ra giữ Tạ suy nghĩ. Mê Chu Yên, con diễn ra không, đắc tội Tạ Kinh trên sân khấu chứ. Đá tơi con ngã một tiếp nhưng Liễu Hạ Huy cảm xúc tiêu cực khi cô cao giọng hát bay ngã oai oái giống tay đấy. Được bắt Đường Trọng, sau mang đến quảng trường thế thì tra tán một trên mặt đất mê Chu Yên. Con hai tay nắm tất thẳng Liễu Hạ Huy yên, con như tên, giày, bắt đầu la hét, bị Đường Trọng vẫn sẽ làm, Kinh Thành, nữa thôi. Ít đi một sẽ phóng chặt thành hách bản, khách mời tên. Hai tên còn lại thấy bị Đường Trọng cầm gạt, tên còn lại người chỉ sợ hắn dù không khác đánh. Cách chương.